Cửu Tiêu, chương 238, Thiên Nam Liêu Phỉ. Góc truyện audio.com, trên một điểm này, Triệu Thông Nguyên nói cũng không tệ, chính là mượn tới lại nhiều linh tinh cũng không bằng tìm đầu phương pháp tốt. Mà đây cũng là hắn cố ý để ra phó tới căn dặn Phương Quý vài câu nguyên nhân, phần thứ nhất việc phải làm này, hắn giúp đỡ Phương Quý đòi xuống tới, nhưng cũng cần Phương Quý biểu hiện tốt một chút mới là, nếu là Phương Quý biểu hiện tốt cho người ở phía trên lưu lại ấn tượng chính là hắn không giúp Phương Quý nói chuyện cũng sẽ có càng nhiều việc phải làm xuống tới, nếu là biểu hiện không tốt bằng mặt mũi của hắn, sợ cũng không giúp được Phương Quý mấy lần. Những lời này, lão quản gia mặc dù không có nói rõ, nhưng nói gần nói xa cũng tự điểm được rõ ràng. Phương Quý tuổi tác không lớn, nhưng cũng minh bạch đạo. Lý này, tôn phủ so tiên môn lớn hơn rất nhiều, nhưng quy củ cũng nhiều rất nhiều, không chỉ có là trên mặt nổi còn có rất nhiều vụng trộm, đều cần chính mình đi tinh tế thăm dò sờ, bởi vậy hắn cũng không chậm trễ, hảo hảo đưa tiễn lão quản gia kia, sau đó liền cầm lên hồ sơ chuẩn bị trước tiên phải hiểu một chút lần này chính mình muốn đi ra ngoài làm đến tột cùng là cái gì việc phải làm. Bất quá vừa nhìn không có vài lần, liền nghe được lầu nhỏ bên ngoài có người gõ cửa, lại là Triệu Hồng tới, hướng Phương Quý nói, phía trên giải thích việc phải làm xuống tới, Lục đạo dẫn sư huynh đang chờ chúng ta đi qua thương nghị, mau mau cùng ta đi qua đi. Thấy hắn nói chuyện thời điểm mặt không thay đổi bộ dáng, Phương Quý trong lòng cũng không thoải mái, bày dung mạo cho ai nhìn đâu. Tên này có phải hay không không biết việc, này chính là dựa vào ta mặt mũi lấy xuống. Đem quyền trục hướng dưới cánh tay kẹp lấy, liền đi theo Triệu Hồng ra cửa cùng đi đến Lục đạo duẫn trong lầu nhỏ, chỉ gặp Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ bọn người đã đợi ở chỗ này, ngồi nghiêm chỉnh, ngược lại là Thanh Vân Gian còn không thấy bóng dáng, trọn vẹn một nén hương thời gian trôi qua, mới gặp Thanh Vân Gian vội vàng chạy đến, gấp hướng về mọi người nói xin lỗi, không biết có việc phải làm bỗng nhiên giáng lâm, tới đã chậm thứ lỗi, thứ lỗi. Kể từ đó, bọn hắn trong cốc 7 người, Lục Đạo Duẫn, Ngụy Giang Long, Tề Viễn Đồ, Trương Minh Quân, Triệu Hồng, Thanh Vân Gian, Phương Quý, liền đều đã đến đông đủ, đám người đều là ngồi xuống, Lục Đạo Duẫn lạnh giọng mở miệng nói, chúng ta đến tôn phủ coi trọng từ trong tiên môn tuyên chiếu mà đến ăn tôn phủ. Bổng lộc tự nên vì tôn phủ hiệu lực, bây giờ tôn phủ có việc phải làm giải thích xuống dưới, ngày mai liền muốn xuất phát, ta hôm nay triệu tập các ngươi tới chính là vì sớm thương nghị, phân phó minh bạch cũng miễn cho lâm trận bối rối, lầm phía trên giải thích xuống đại sự. Còn lại 5 người, bao quát Thanh Vân Gian ở bên trong, đều là gật đầu xác nhận thần thái nghiêm túc. Ngược lại là Phương Quý lần thứ nhất kinh lịch việc này, phản ứng một chút mới vội vàng đáp ứng thần thái so những người khác càng nghiêm túc. Lục đạo duẫn nhìn Phương Quý một chút nói, nhất là ngươi, vừa mới nhập tôn phủ không đủ nửa năm, theo lý thuyết là không có tư cách cùng đi ra làm việc, chỉ bất quá phía trên cố ý để người mới nhiều chút lịch luyện, lúc này mới sẽ mang lên ngươi, bây giờ ngươi tu hành ngắn ngủi kinh nghiệm không đủ. Lần này sau khi ra ngoài, nhất định phải nghe lệnh làm việc không thể tự tiện chủ trương, nếu không ta thân là đội thủ, sẽ không tha cho ngươi. Cái gì, Phương Quý nghe, lập tức sửng sốt một chút nghĩ thầm bọn hắn quả nhiên không biết nhiệm vụ này là nhìn ta mặt mũi mới lấy xuống. Cũng tại lúc này, Thanh Vân Gian cũng đem ánh mắt nhìn lại, hình như có chút bất đắc dĩ ý cười. Phương Quý trong lòng nhất thời minh bạch xem ra Thanh Vân Gian là biết chút ít nội tình, ngược lại là Lục đạo duẫn bọn người hoàn toàn không biết, thật đúng là coi là đây là phía trên lâm thời nảy lòng tham, giao cho bọn hắn việc cần làm, mang theo chính mình, đoán chừng còn sợ đoạt công lao của bọn hắn đâu. Hắn cũng không nói phá, liền cười hì hì lên tiếng, biết. Lục đạo duẫn gặp Phương Quý đáp ứng trung thực lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại cầm. Lên trên tay theo thần chỉ cùng một chỗ xuống hồ sơ, nói, lần này việc cần làm, muốn đi chiếu quốc thiên nam đạo tiêu diệt toàn bộ lưu phỉ, lấy bảo đảm thương đạo thanh tĩnh, dựa vào ý tứ phía trên, chúng ta chỉ cần có thể cam đoan trong một đoạn thương đạo kia, không có lưu phỉ làm loạn là được, bất quá trọng yếu như vậy việc cần làm giao cho chúng ta trên tay, ta lại cảm thấy nên nắm chặt cơ hội, nhiều hơn tiêu sát những lưu phỉ kia, nếu là có thể cầm mấy cái chùm thổ phỉ, liền tốt hơn rồi. Những người khác nghe lời ấy, cũng nhao nhao mở miệng, trong ngôn ngữ đều có chút hưng phấn. Ngược lại là Phương Quý, đối với cái này hiểu rõ không sâu, nghe nhiều một hồi, mới cuối cùng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai An Châu tôn phủ, tọa trấn một châu thất quốc chi địa trưởng ngự thất quốc các loại thần khoáng linh. Mạch tài nguyên, mỗi một năm, đều sẽ có các nơi sản xuất linh quáng thần kim những vật này, từ bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng vận chuyển về tôn phủ. Những linh quáng thần kim này, đều là giá trị vô hạn, nhưng cũng bởi vậy, lại dẫn tới vô số người ngấp nghé, không ít địa phương, đều lúc đó có lưu phỉ làm loạn tụ khiếu thành đàn cướp lấy hàng hóa. Mà bọn hắn những ngân giáp bị tôn phủ bình thường nuôi này, liền lúc cần phải thỉnh thoảng ra ngoài, tiến về một chút nạn trộm cướp nghiêm trọng chi địa tiêu diệt toàn bộ lưu phỉ chấm dứt hậu hoạn, mà Phương Quý bọn người nhiệm vụ của lần này, chính là tiêu diệt toàn bộ chiều quốc cảnh nội một mảnh họa loạn chi địa. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần cam đoan trong vùng địa vực này, lại không lưu phỉ ẩn thân, liền coi như là hoàn thành việc. Phải làm, chỉ bất quá, việc phải làm mặc dù hoàn thành, nhưng ban thưởng này cũng là không cao cho nên lục đạo dẫn hy vọng lấy, nếu có cơ hội còn có thể đọ sức chút càng lớn công lao, những lưu phỉ kia làm loạn đã lâu, lại rào hoạt dị thường, có chút đã là tôn phủ ghi lại trong danh sách đạo tặc chỉ tiếp một mực chạy trốn, nếu là có thể đem những đầu lĩnh phỉ trên tôn phủ danh sách này cầm xuống, chính là một cái công lớn. Như có thể cầm xuống một cái chùm thổ phỉ, vậy đoạt được ban thưởng, sợ là so 10 cái việc phải làm còn nhiều hơn. Những đầu lĩnh lưu phỉ trên bảng nổi danh kia từng cái xảo trá dị thường, mặc dù đầu người đáng tiền, nhưng chúng ta lại là không cần nhớ thương, chỉ bất qua ta cũng nhìn kỹ hồ sơ biết được phía trên sở dĩ bỗng nhiên muốn phái chúng ta đi qua tiêu diệt toàn bộ vùng. Địa vực kia, lại là bởi vì ngay tại một tháng trước, trên thiên nam đạo kia, đã từng có lưu phỉ cướp tiến hiến tôn phủ một nhóm hỏa tàng thạch đến nay cũng không tìm tới hạ lạc. Lục đạo dẫn đầy mặt ngưng trọng, nói, theo lý thuyết, những sự tình bắt trộm bắt cướp này, đều là tôn phủ bộ phong doanh đi làm, không tới phiên chúng ta nhúng tay, nhưng chúng ta nếu là có thể đem những lưu phỉ kia bắt được tìm về nhóm hỏa tàng thạch kia đến, nhưng cũng là một cái công lớn, càng là có thể tại quý nhân trước mặt thật to lộ mặt, chủ yếu nhất là chúng ta tại trên triều quốc thiên nam đạo kia cũng có ưu thế nha. Nói đến chỗ này, hắn cười nhìn về hướng Triệu Hồng cùng Tề Viễn Đồ, nói Triệu sư đệ, Tề sư đệ, hai người các ngươi gia tộc cùng tiên môn, liền tại triều quốc truyền thừa mấy ngàn năm, thâm căn cố đế tai. Mắt rộng thông, lại không vừa vặn mượn dùng đứng lên. Nếu là có thể thăm dò được nhóm hỏa tàng thạch kia hạ lạc đem một phần này đại công dựng lên xuống tới, sợ là chúng ta đều sẽ lập xuống một phần kinh người đại công lao nha. Triệu Hồng cùng Tề Viễn Đồ hai người nghe cũng là đại hỉ, cười nói, tự nhiên nên như vậy, chúng ta cái này liền hướng trong tộc gửi thư. Mà những người khác nghe lục đạo dẫn lời nói, gặp hắn suy nghĩ rõ ràng, làm việc có độ cũng biết hắn xác thực đối với chuyện này nghiêm túc lên, trong tâm đều có chút kích động, có người cười nói, nếu là có thể cầm xuống đầu lĩnh lưu phỉ trộm hỏa tàng thạch kia truy hồi vật bị mất, phía trên kia sợ không phải đến thưởng xuống mấy vạn linh tinh đến. Chỉ là cầm xuống đầu lĩnh lưu phỉ kia chỉ sợ liền có mấy vạn linh tinh, huống chi còn có. Nhóm hỏa tàng thạch kia, vậy chiếu các ngươi nói như vậy, nếu là có thể cầm đến tôn phủ trên bảng truy nã đệ nhất đại ma đầu Thương Long Tử thuận tiện, một cái đầu người, liền có thể đổi được đến 200.000 linh tinh a. Thương Long Tử xuất quỷ nhập thần, không nghĩ chính là có thể đem hắn ngự hạ tiểu phỉ thủ nắm lấy một cái cũng là kiếm lớn. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, người một lời ta một câu, đều rất là hưng phấn. Còn bên cạnh Phương Quý nghe bọn hắn mà nói, thì đã có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyệt đối không nghĩ tới thế mà còn có người giá trị nhiều tiền như vậy. Đừng nói đáng giá nhất một tên kia, 200.000 lượng linh tinh chính là một cái nho nhỏ đầu lĩnh lưu phỉ, liền có thể đáng giá mấy vạn lượng linh tinh, cái này cũng không khỏi quá dọa người, tùy tiện cầm lên một cái trong tay, đạo huyền. Pháp kia liền không cần buồn, nếu là có thể cầm cái đáng tiền, lập tức kiếm được tiền 100.000 lượng linh tinh, cái này chẳng phải là chính mình trong toàn bộ trúc cơ cảnh giới tu hành tài nguyên đều không cần buồn. Nghĩ như vậy, hắn lặng lẽ mở ra quả nhiên nhìn thấy trong quyển trục triệu thông nguyên cho mình đưa tới, có một bộ phận chính là chuyên nói những đầu lĩnh lưu phỉ này, từng cái danh tự phía sau, đi theo kinh người số lượng, đã để Phương Quý đều có chút kiềm chế không được. Đám lưu phỉ kia rất là rào hoạt, ẩn vào sơn lâm, cành lá đan chen khó gỡ, chính là trước đó bộ phong doanh xuất thủ, đều không thể bắt lấy bọn hắn, cho nên chúng ta cũng không thể chủ quan, có thể thành công hay không, liền đều xem Triệu sư đệ cùng Tề sư đệ hai người có thể hay không tìm hiểu đến tin tức. Lục đạo dẫn nói, hướng Triệu, Hồng cùng Tề Viễn Đồ khom mình hành lễ, nói, như có thể thành công, hai người các ngươi chính là công đầu. Triệu Hồng cùng Tề Viễn Đồ cùng nhau hoàn lễ, nói, tất nhiên toàn lực ứng phó. Lời nên nói đã giao phó xong, lục đạo dẫn liền phất phất tay, nói, hôm nay liền tới trước nơi này, mọi người trở về có một đêm thời gian chuẩn bị, đem đồ vật của mình đều mang lên đi, mặc dù chỉ là chút tán tu lưu phỉ cũng không thể chủ quan, vạn nhất đến lúc chuẩn bị không đủ, ngược lại gãy tại bên kia, vậy nhưng thật sự là thuyền lật trong mương, chư vị đồng đạo chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đám người tất cả đều đáp ứng, lúc này mới riêng phần mình về lâu tỉ mỉ chuẩn bị. Mà Phương Quý về tới lầu nhỏ đằng sau, lại nghiêm túc đem Triệu Thông Nguyên đưa tới quyển trục nhìn mấy lần, càng là có chút tâm. Động, chuyến này việc phải làm quả nhiên cùng nhóm hỏa tàng thạch kia có quan hệ, lục đạo duẫn đều có thể phát hiện quan phiếu, Triệu Thông Nguyên tự nhiên cũng không có khả năng không phát hiện được, cho nên hắn cố ý để trên hồ sơ mà lão quản gia cho mình đưa tới, cũng có một bộ phận lớn đều là liên quan tới nhóm hỏa tàng thạch này bị cướp sự tình, mặc dù không có nói rõ, nhưng lão hồ ly kia cũng rõ ràng là muốn cho chính mình đem cái này làm đó a. Đối bọn hắn tới nói, muốn làm tốt việc phải làm này, liền có hai lựa chọn. Một là chiếu vào thường lệ, đi qua tuần tra vài vòng, la hét hai câu, dọa chạy những lưu phì kia, liền coi như là làm thành. Cứ như vậy, cũng có ban thưởng, nhưng lại sẽ không quá phong phú, mỗi người đến cái mấy ngàn lượng linh tinh, liền coi như là rất không tệ. Thứ hai a thì là trực tiếp đem cái này bộ. Phong doanh đều không có điều tra ra bản án làm, vậy coi như lập công lớn. Đoạt được ban thưởng, sợ rằng sẽ nhiều đến dọa người. Tính toán chính mình tu hành, bây giờ mới đạo thứ hai huyền pháp, liền đã có chút giật gấu vá vai, phía sau còn có trọn vẹn bảy đạo huyền pháp đâu, lại được chuẩn bị bao nhiêu linh tinh mới được. Không tính tu hành mà nói, mặt khác nhu cầu cũng không ít nha, đáp ứng kỳ công ma thai dưỡng thần loại bảo đan cũng còn không có mua, bình thường cho ăn anh đề cũng phải mua loại thượng đẳng huyết đan chuyên môn cho hung thú ăn kia cũng được, phương quý lão gia chính mình, cũng phải mua hai kiện quần áo mới mặc mới là, ngẫu nhiên còn phải ra ngoài đánh một chút nha tế, tiền bạc này tính thế nào đều không đủ a, chuyến này công việc đối với mình tới nói, rất trọng yếu a, cách chương.